Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, nhập thi hài. Ta một tên tùy tùng khác đâu? Theo Dương Trần lời nói rơi bế, toàn bộ hiện trường, đột nhiên yên tĩnh một chút, sau đó tất cả mọi người ánh mắt bắt đầu nhìn chung quanh. Muốn tìm được Dương Trần một tên tùy tùng khác. Đám người đã nhìn thấy Dương Trần sau lưng Thi Nô, cũng trước tiên nhận ra đây là Vân Chiến Phong chủ Thi Nô. Nói thật, tuyển một bộ Thi Nô làm tùy tùng là hạ đẳng nhất lựa chọn. Nếu là đổi lại cường đại võ giả, cái kia mang tới trợ lực vượt quá tưởng tượng. Đám người tìm kiếm nửa ngày không có tìm được một tên tùy tùng khác, không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Chỉ sợ một tên khác tùy tùng đã sợ đến không dám tới. Mà thập đại huyết tử nghe nói Dương Trần lời nói, càng là cười lạnh đi ra. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần bực này hành vi không thể nghi ngờ là đang đánh mình mặt, muốn dựa vào tùy tùng chống đỡ mặt mũi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Kỳ Hằng vừa mới bị mất mặt, bây giờ nhìn Dương Trần, hai mắt bên trong mang theo một vòng hận ý. Hắn gặp Dương Trần cái thứ nhất tùy tùng chỉ là một bộ Thi Nô mà thôi, liền cười lạnh đi ra, nói: đừng kêu, ngươi một tên tùy tùng khác chỉ sợ đã bị dọa đến tè ra quần rồi. Hắn lời này vừa ra, Huyết Phong sắc mặt lại là trong nháy mắt khó coi đến cực hạn. Mà Dương Trần nghe vậy, kém một chút không có vui đi ra, gật đầu nói: lời này của ngươi nói ngược lại là có lý, người này nhất định là bị dọa đến tè ra quần rồi. Kỳ Hàm nghe chút Dương Trần vậy mà đồng ý quan điểm của hắn, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền cười lên ha hà, nói: không nghĩ tới, ngươi lựa chọn tùy tùng nhãn quan lại lốt như vậy, lập tức liền có thể tìm tới loại này bất nhập lưu A Miêu A Cẩu. Hắn nói chuyện thời khắc lại là không có lưu ý đến Huyết Phong sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Dương Trần lại là càng nghe trong lòng càng dễ chịu, không ngừng gật đầu nói: biết sớm như vậy, như là mèo cũng được mà chó cũng được mặt hàng, nói cái gì cũng không cần. Kỳ Hàm lại là sửng sốt một chút, bất quá một giây sau liền phình bụng cười to đứng lên, nói: loại này vô dụng cẩu vật muốn có ích lợi gì, nếu như không để cho hắn có bao xa liền cút bấy xa. Dương Trần kinh ngạc tại Kỳ Hàm lời nói ngoan độc trình độ, nhưng vẫn là phụ họa nói: đúng, cái này vô dụng cẩu vật. Huyết Phong nghe nói lời này, răng đều muốn cắn nát, song quyền càng là gắt gao nắm chặt. Lúc này mọi người đã phát hiện mánh khóe, đầu tiên là nhìn một chút Dương Trần, lại nhìn một chút Kỳ Hàm, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Huyết Phong thời điểm, lập tức hiểu được. Thế nhưng là Kỳ Hàm lại giống như không có phát hiện Huyết Phong biểu tình biến hóa, còn muốn nói tiếp. Ngay lúc này Huyết Phong lạnh lùng mở miệng nói: Kỳ Hàm huynh, ngươi mắng đủ à? Kỳ Hàm lại lần nữa sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Huyết Phong, thầm nghĩ: ta mắng Dương Trần tùy tùng, ngươi làm sao còn không vui? Nhưng là theo sát lấy, Kỳ Hàm chính là phát hiện là lạ ở chỗ nào, mọi người chung quanh giờ phút này vậy mà tất cả đều dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn qua hắn, mà lại mặt khác huyết tử càng là dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt ghét bỏ nhìn qua hắn. Ngay tại Kỳ Hàm buồn bực thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy Huyết Phong hai mắt có băng lãnh hàn mang đang lưu động. Một sát na, Kỳ Hàm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây hết thảy đều là chúng Dương Trần cái bẫy. Chính mình mắng nhiều như vậy, vậy mà tất cả đều là đang mắng Huyết Phong. Lập tức Kỳ Hàm hối hận phát điên, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Dương Trần vậy mà như vậy âm hiểm, mà chính mình vậy mà không có kịp thời phát giác. Đáng chết, ngươi là cố ý, Kỷ Hằng nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Giờ phút này hắn đối với người sau hận ý đã đạt đến cực hạn. Đối với lời này, Dương Trần lại là coi như không nghe thấy, trực tiếp huýt sáo, đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Kỷ Hàm thấy thế, kém một chút bị tức điên mất, mà một màn này rơi vào trong mắt mọi người, lại là để bọn hắn ánh mắt ngưng tụ. Dương Trần chỉ là động động mồm mép, liền đem một cái đường đường huyết tử cho trêu đùa xoay quanh, mà lại còn cùng cường đại huyết phong sinh ra khúc mắc. Phần này tâm trí như là yêu nghiệt. Ngay lúc này, hai cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên từ thi tu nhất mạch cùng quỷ tu nhất mạch bạo phát đi ra. Thi tu nhất mạch trên không, toàn bộ thiên khung đều hóa thành một mảnh bạch mang, vô số khí tức băng hàn để không khí đều phảng phất đông kết đồng dạng, phát ra ken két tiếng vang. Mà quỷ tu nhất mạch trên không thì là trong nháy mắt tụ tập vô số khí thể màu đen, càng có khiếp người tâm hồn tiếng quỷ khóc sói chu từ trong đó truyền ra. Cho dù là ở đây phong chủ cấp bậc cường giả đều là vội vàng vận chuyển tu vi ngăn cản, mới có thể miễn cưỡng giữ vững tâm trí. Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ tung hoành ở giữa, bỗng nhiên tụ tập đến trên đài xem chiến không, phát ra ngập trời tiếng oanh minh. Trong lúc nhất thời, thiên địa run rẩy, phong vân cuốn ngược, đi theo, hết thảy dị tượng, toàn bộ biến mất. Hai bóng người chậm rãi ngưng hiện ra, chính là Thi Vương cùng Quỷ Vương. Ánh mắt của bọn hắn quét nhìn một vòng, một cỗ áp lực vô hình lập tức quét sạch bát phương. Toàn bộ hiện trường lập tức một mảnh yên tĩnh, cho dù là phong chủ giờ phút này cũng cảm nhận được áp lực lớn lao, căn bản không dám có chút bất kính. Ngược lại là khán đài trên cùng, dự định quan chiến bộ phận Bách Đại trưởng lão, mặt không đổi sắc, đối với Thi Vương cùng Quỷ Vương không có quá mức để ý. Mặc dù Bách Đại trưởng lão tại tông môn bên trong không có thực quyền, nhưng chân chính thực lực lại là hàng thật giá thật hóa linh cảnh cường giả. Cho dù là Thi Vương cùng Quỷ Vương cũng không có bất luận cái gì quyền lợi đi mệnh lệnh cùng điều khiển Bách Đại trưởng lão ở trong bất luận một vị nào. Chỉ có một tông chi chủ mới có như vậy tư cách, cũng chỉ có tông chủ thực lực mới có thể trấn nhiếp Bách Đại trưởng lão. Thi Vương cùng Quỷ Vương ánh mắt bị lệch, cuối cùng rơi vào Dương Trần cùng thập đại huyết tử trên thân, mở miệng nói: truyền thừa chi địa hung hiểm vạn phần, bước vào chỗ sâu nhất mới có cơ hội thu hồi được thiếu tông truyền thừa. Đối với điểm này, thập đại huyết tử tất cả đều hiểu rõ, mà Dương Trần trước đó cũng có chỗ nghe thấy. Thi Âm Tông tự khai tông đến nay, huyết tử một đời lại một đời, nhưng không có xuất hiện qua một vị thiếu tông. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều đang đồn nhận chi địa thất bại. Thậm chí rất nhiều huyết tử đều không thể bước vào truyền thừa chi địa, liền trực tiếp bị đào thải bị loại. Bởi vậy có thể thấy được, truyền thừa này chi địa trình độ hung hiểm nhất định là vượt quá tưởng tượng. Thiếu tông vị trí có năng lực giả ở chi, vô luận lần này thiếu tông tranh đoạt chiến các ngươi vận dụng loại thủ đoạn nào, cho dù là đẩy đối phương vào chỗ chết cũng không cần nhận tông môn trừng phạt. Thi Vương lạnh lùng mở miệng nói. Lời này vừa ra, hiện trường không khí lập tức phảng phất đọng lại đồng dạng. Thiếu tông tranh đoạt chiến mặc dù có cực lớn kỳ ngộ, nhưng là cũng tương tự nương theo lấy rất nhiều nguy hiểm, mà lại lẫn nhau ở giữa xuất thủ có thể không hề cố kỵ. Cái này nhất định sẽ có một bộ phận huyết tử vì vậy mà vẫn lạc. Nếu cụ thể quy củ đã biết được, như vậy ta tuyên bố thiếu tông tranh đoạt chiến hiện tại bắt đầu. Quỷ Vương khàn khàn nói ra. Nhập Thi Hài vừa dứt lời, Dương Trần phía dưới truyền tống trận đột nhiên phun trào lên cường hoành ba động đến. Đi theo, trên truyền tống trận tất cả mọi người cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.